Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 47, cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Tiểu Điềm Bao. Nhóm Avenger khoan thai tới muộn. Tony và Steve từ máy bay xuống, thấy cả đám bọn họ chật vật bất kham. Chấn động, mọi người, Apocalypse mạnh như vậy, tại sao không cho chúng tôi hỗ trợ? Tony hơi oán trách nhìn bọn họ. Apocalypse có thể điều khiển ý chí, ngay cả Jack cũng không chống cự được. Nếu gọi các anh tới không cẩn thận trúng chiêu, chúng tôi còn đánh kiểu gì? Logan thu móng vuốt, lắc lắc cánh tay. Đánh với Apocalypse thật ra không đau lắm, nhưng đánh với Lily thì đau muốn chết à. Eric muốn đỡ Jack lại bị ông đẩy ra, nửa con mắt cũng không thèm nhìn ông. Đi đến bên cạnh Loki. Lily sao rồi? Không sao, ta cảm thấy ý thức Apocalypse lưu lại trên người em ấy đã tiêu tán. Mái tóc của Lily đã trở lại thành màu vàng kim, hoa văn nơi khóe mắt cũng đã biến mất, nhưng tia chớp màu tím giữa trán dù mờ đi nhưng không biến mất, tăng thêm phần thần bí. Loki mặt trầm như nước, một tay anh ôm eo Lily, một tay ôm lấy chân cô, bế cô lên. Tony nhìn qua, thấy Loki người đầy vết thương, cực kỳ kinh ngạc. Này con Bambi, anh cũng tham chiến, lại còn rất thê thảm. Wanda đánh vào lưng Tony, ghé vào tai anh ta kể lại chuyện đã xảy ra. Cặp mắt to của Tony trừng càng lớn, không thể tin nhìn Loki. Thần lừa lọc đại danh đỉnh đỉnh có tinh thần hy sinh như vậy từ lúc nào? Nhưng anh không tiếp tục châm chọc nữa. Bây giờ anh đang không mặc giáp. Nếu tiếp tục chọc giận Loki, anh ta có thể tay không xé nát anh luôn. Đi thôi, qua chỗ bọn tôi. Tôi sẽ để Jarvis kiểm tra cho Lily. Loki mặt không biểu cảm ôm Lily lên máy bay. Sau khi ngồi xuống cũng không nói một lời. Áp suất xung quanh thấp đến đáng sợ. Anh bây giờ đang rất tức giận. Cực kỳ tức giận. Con nhóc thối Lily. Chuyện nguy hiểm như vậy cũng muốn gạt anh. Nếu Andy không nói cho anh biết vị trí của họ, anh biết phải đi đâu tìm. Đợi đến lúc anh lật tung cả tinh cầu này lên, cô đã sớm xảy ra chuyện. Loki cúi đầu nhìn Lily vẫn đang hôn mê. Thở dài một hơi. Sau khi hết giận, anh lại hoảng sợ. Nếu Lily thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy anh phải làm sao bây giờ? Rất nhanh đã về đến tháp Avenger. Mọi người xuống khỏi máy bay chiến đấu. Giọng nói của Jarvis lại vang lên. Sir. Hình ảnh chiến đấu của X-Men ở Cairo bị quân đội và người dân quay lại, cũng đang gây chấn động cho các quốc gia. Anh và Natasha phụ trách giải quyết hậu quả đi. Giờ kiểm tra cho Lily trước. Đặc biệt chú ý tới não bộ. Yes, sir. Phòng y tế đã chuẩn bị xong. Loki đưa Lily đến phòng y tế. Cũng không chịu ra. Nhất định phải đứng ngốc một bên. Muốn là người đầu tiên thấy kết quả. Tuy anh là thần, nhưng cũng bị thương rất nghiêm trọng. Tính Tony dễ bảo, không chịu cho người khác, đặc biệt là Loki, làm trái ý mình. Lập tức gọi tiến sĩ Banner tới. Lôi Loki ra ngoài. Wanda trở thành y tá tạm thời, cầm chai lọ bình vải cho mọi người xử lý ngoại thương. Thấy Loki thảm không nỡ nhìn, lại gần xử lý vết thương cho anh. Loki không kiên nhẫn nhíu mi, muốn bảo cô ấy tránh ra. Wanda lại nói trước, anh như vậy để Lily tỉnh lại nhìn thấy, không biết sẽ thương tâm tự trách tới mức nào. Câu đuổi người của Loki kẹt trong cổ họng. Được rồi, giờ tất cả mọi người đều biết nhược điểm của anh ở đâu. Sau khi kiểm tra, Lily vẫn không tỉnh lại. Tony nhìn kết quả kiểm tra, khiếp sợ. Apocalypse là nhân vật như thế nào mà lại có thể cường hóa năng lực của con bé đến mức này? Thân thể của Lily không những không xuất hiện vấn đề mà tố chất còn tốt hơn trước gấp 10 lần. Gen X trong cơ thể cô được gia tăng mạnh, thậm chí ảnh hưởng đến các tế bào khác. Tốc độ già đi bị làm chậm mấy chục lần, nhưng tốc độ sinh tế bào lại nhanh hơn. Nói cách khác, không chỉ có năng lực được cường hóa, tuổi thọ cũng kéo dài mấy chục lần. Thật sự quá kỳ diệu. Trình độ như vậy, khoa học kỹ thuật của con người không thể mơ đến. Anh nói kết quả cho mọi người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây được xem như trong họa có phúc sao? Tony cho xe đưa mọi người về học viện X lúc này. Lily vẫn không tỉnh lại. Ngoan ngoãn dựa vào lòng Loki như một con búp bê Tây Dương. Tuy Tony và Banner đã nhiều lần đảm bảo Lily không sao, nhưng Loki vẫn không yên tâm. Tối tăm trên mặt dù là ai cũng có thể nhìn ra. Anh ôm Lily về phòng của cô. Chắc thấy anh như vậy cũng thở dài. Không ngăn cản anh, Loki nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi ngồi xuống một bên quan sát cô gái nhỏ đang ngủ say. Anh phải làm sao với em bây giờ? Anh vừa dứt lời, lông mi dài của Lily run rẩy. Sau đó đôi mắt màu xanh mà anh yêu, anh quen thuộc chậm rãi mở ra. Lily, Loki kinh hỉ. Cuối cùng cô đã tỉnh lại. Lily vừa tỉnh lại, ý thức còn mơ hồ. Thong thả chớp chớp mắt, tầm mắt chạm đến khuôn mặt mang theo vết thương của Loki. Tất cả ký ức trở nên rõ ràng trong nháy mắt. Cô không dám tin nhìn miệng vết thương trên mặt Loki. Chúng đều do cô tạo ra. Lily cuống quýt bò dậy, ôm cổ anh, nước mắt rơi xuống. Thực xin lỗi, Loki, em, thực xin lỗi. Thanh âm nghẹn ngào, cô gái nhỏ ghé lên người anh khóc nức nở. Thút tha thút thít, Loki rất đau lòng, vừa định an ủi cô. Lại nhớ tới việc cô cố tình giấu anh chuyện này. Tức giận lại không có chỗ phát. Anh muốn phải cho cô gái thối không biết trời cao đất dày này giáo huấn nhớ đời. Loki cố nén xúc động muốn hôn môi cô. Cầm bả vai cô đẩy ra. Em khóc cái gì? Anh còn chưa khóc đấy. Lily bị đẩy ra hơi ngốc. Không biết vì sao Loki lại làm vậy. Tại sao em không cho người khác nói cho anh biết em đi đâu? Em có biết lúc anh về không thấy em đã sốt ruột đến mức nào không? Em có biết lúc anh biết em đến nơi nguy hiểm như vậy? Làm chuyện nguy hiểm như vậy đã sợ hãi đến mức nào không? Vốn chỉ tính dọa Lily cho cô nhớ lâu một chút. Nhưng anh càng nói lại càng giận. Con nhóc thối Lily luôn ỷ vào thân phận đặc thù và sức mạnh của mình. Chưa bao giờ coi nguy hiểm là chuyện lớn. Cô ấy cho rằng cô ấy là đau thương bất nhập sao? Loki, em cái gì mà em luôn như vậy, tự tin mù quáng với năng lực của mình. Cho dù là chuyện lần này hay là chuyện lần trước của anh. Nếu không phải anh yêu em, anh có cả trăm cách lặng lẽ giết chết em. Em có biết hay không? Loki như vậy, Lily chưa từng thấy. Cô ngốc không nói ra được một câu nào phản bác lại anh. Anh hỏi em, vì sao em không muốn để người khác nói cho anh biết em đi Cairo? Em sợ anh gặp nguy hiểm. Vậy ý em là, em cảm thấy anh quá yếu. Sợ anh bị kẻ địch xử lý. Đúng không? Không, Loki, em, được rồi, Lily, anh không ngờ em lại không tin anh như vậy. Trước khi em làm những chuyện đó, em có từng nghĩ nếu em xảy ra chuyện anh sẽ đau lòng hay không? Trên mặt Loki là bi thương. So với những vết thương em gây ra cho anh, trái tim của anh còn đau hơn ngàn vạn lần khi em không tin anh. Không quan tâm anh, anh ôm ngực, sự mệt mỏi hiện rõ. Em cẩn thận nghĩ lại đi. Nếu còn như vậy, chỉ sợ hai chúng ta không thể ở với nhau lâu dài. Anh biến mất, không để cho Lily một cơ hội trả lời. Nhìn phòng ngủ trống rỗng. Lần đầu tiên Lily cảm thấy sợ hãi. Bất lực cùng với đau lòng không thể xua đi. Nước mắt rơi như mưa. Làm chăn ướt hết, cô yên lặng ngồi ở đó. Ngơ ngác, không, Loki, em yêu anh, em cũng không thể không có anh. Từ sau khi phát giận với Lily, Loki cũng không còn xuất hiện trước mặt cô. Lily từ Westchester về anh, cũng đã là một tuần sau. Loki không trở về, Cả người Lily đều không tốt. Buồn bực không vui. Đê mê. Làm gì cũng không có tinh thần. Xem ra cô thật sự chọc giận Loki. Anh tức giận không cần cô. Về đến nhà, Lily ngồi buồn trong phòng. Pudding cào cửa như thế nào cô cũng không để ý, một mình ở trong phòng. Yên lặng khổ sở, Beth và Andy cũng rất bất đắc dĩ. Một tuần trước Lily một mình trở về bọn họ đã thấy không đúng. Loki thường dính bên cô ấy không biết đã đi đâu. Xem ra, hai người này chắc chắn đang cãi nhau. Lúc này, tại Asgard, Loki đang cùng bàn bạc với Frigga và Thor cách đối phó Hela. Nhưng hiển nhiên Loki đang thất thần. Không được bao lâu tâm tư đã bay đến tận đâu. Frigga sao có thể không biết anh suy nghĩ gì? Vài ngày trước anh nổi giận đùng đùng từ trái đất về. Hỏi thế nào cũng không chịu nói đã xảy ra chuyện gì. Nhưng một người luôn không ở Asgard quá lâu như anh lại ở đây suốt một tuần. Không cần nghĩ cũng biết anh và Lily cãi nhau. Loki, con gái là phải dỗ dành. Còn để Lily ở lại trái đất như vậy. Không quan tâm chạy về đây. Còn không sợ Lily bị người khác cướp. Thò vừa mang vương miện nghe nói có thể ngăn cản Ragnarok của người khổng lồ sơ tu thì nghe thấy chuyện liên quan đến Hela. Nhưng vừa nghe Frigga nói cũng cảm thấy Loki không thích hợp. Tâm tình của anh đột nhiên thả lỏng hơn nhiều. Trước giờ anh luôn thích xem em trai của mình ăn mệt ha ha. Ta nói này bro, em thật là, ta không biết phải nói gì với em mới tốt. Lily ở trái đất rất được hoan nghênh đấy. Andy kia hay bên kia nữa. Không phải vẫn luôn như hổ rình mồi với Lily sao? Hôm trước ta nghe Tony nói định giới thiệu thằng nhóc mới gia nhập Avenger cho Lily. Ai? Này, Loki, đừng đi vội, nghe ta nói hết đã chứ. Này, nói được một nửa, Loki đã sốt ruột hoảng hốt chạy tới cầu Bifrost. Chỉ để lại Thor và Frigga. Hai người nhìn nhau cười. Loki chạy hừng hực tìm hai đồ. Thở còn chưa đều. He, hai đồ. Giúp ta nhìn xem gần đây Lily làm gì. Hai anh em nhà này thật sự coi anh thành kính viễn vọng hả? Anh tức giận, tức thì vẫn tức, nhưng thấy Loki gấp như vậy. Hai đồ vẫn giúp đỡ, người ta vẫn đi học như bình thường. Sống vui vẻ, có thể làm gì thì làm. Đi học bình thường và sống vui vẻ. Chỉ là gần đây, cậu nhóc cách vách hay tới tìm cô ấy. Chưa nói xong đã không thấy Loki đâu. Hai đồ chậm rãi nở nụ cười. Trợn mắt nói dối. Lương tâm anh không đau tẹo nào. Loki yên lặng xuất hiện trong phòng ngủ Lily. Mang theo lửa ghen ngập trời. Anh không tin lời bọn họ nói. Nhưng anh lại rất để ý. Anh nhìn quanh một vòng. Có tiếng nước trong phòng tắm. Chẳng lẽ đang tắm rửa? Loki lẩm bẩm. Tới gần cửa phòng tắm môn, nhưng nghe gần lại có cả những tiếng động khác thường. Vì sao anh lại nghe được tiếng khóc nức nở? Anh đẩy cửa, nhưng cửa bị khóa trái. Càng nôn nóng, bang một tiếng, khóa cửa mở ra, ập vào mặt chính là mùi rượu gay mũi. Vỏ mấy chai rượu bị ném siêu vẹo trong phòng tắm. Lily đang mặc quần áo ngồi xổm trong bồn tắm. Vòi hoa sen đang chảy ra ngoài. Em đang làm cái gì? Loki cực kỳ tức giận. Con nhóc thối tha này dám uống rượu. Anh bước nhanh qua, tắt vòi hoa sen, lại nhận ra nước đều là nước lạnh. Em điên rồi. Loki lại càng tức giận. Muốn bùng nổ, anh nhanh chóng ôm Lily ra. Dùng khăn tắm bọc cô kín mít. Loki đặt cô lên giường. Dùng phép thuật hong khô tóc cho cô. Em muốn làm anh tức chết sao? Tại sao lại đạp hư chính mình như vậy? Hà, bị mắng một lúc, Lily mới phục hồi tinh thần. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang tức giận. Mũi chua xót, mếu máo, khóc lên. Oa, em cứ nghĩ anh không cần em nữa. Cô giãy giụa từ khăn tắm ra. Gắt gao ôm chặt cổ Loki. Dán cả người lên anh. Em biết sai rồi. Hức, anh, Đừng bỏ em mà. Thời gian Loki biến mất. Cô rất khó chịu. Trước kia anh luôn ở bên cạnh không nhận ra. Nhưng anh lại rời đi. Trước khi đi còn nói như vậy xong mới rời đi. Giống như đào trái tim của cô đi vậy. Mỗi ngày mỗi đêm đều đau. Sợ Loki cứ như vậy bỏ cô mà đi. Không cần cô nữa. Em thật sự biết sai. Sai rồi. Hức, lần sau, em không bao giờ như vậy nữa. Đi đâu cũng nói cho anh. Anh không cần bỏ em mà. Oa, cô khóc thành như này. Loki cũng rất đau lòng. Nhưng giáo dục của anh không thể ngừng. Anh muốn nhân cơ hội này củng cố địa vị trong nhà của anh. Được rồi, anh biết rồi. Đồ ngốc, sao anh có thể bỏ em? Ngoan, em biết sai là được rồi. Lily lúc này mới dám buông Loki ra. Nhìn anh, hốc mắt hồng như thỏ con. Hiện tại em giải thích cho anh. Mấy bình rượu đó là sao? Cô gái nhỏ nhút nhát sợ sệt cúi đầu. Không dám nhìn anh. Loki thấy vậy, vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, tha cho em lần này. Nếu có lần sau, dám tranh thủ lúc anh không ở đây uống trộm rượu, anh sẽ đánh mông em. Nào, đứng lên, anh giúp em đổi bộ quần áo khác. Anh duỗi tay cởi quần áo của cô. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi im cho anh cởi. Đến lúc cởi nội y, Loki hậm hực thu tay. Mặt đỏ ửng. Mất tự nhiên ho nhẹ, nhưng Lily lại đột nhiên đứng lên. Cả người chỉ mặc nội y nhỏ lại gần Lily. Cắn môi dưới, cô ôm cổ anh, lại gần tay anh. Em muốn anh cởi giúp em. Nhã khí như lan, Loki nhớ cô muốn chết. Giờ lại như vậy, lều trại nhỏ bên dưới dựng lên. Lily còn nâng đôi chân dài lên. Cọ cọ nơi đó, thật là muốn mạng của Loki. Loki bế cô lên, hai người ngã lên giường. Anh dùng vũ khí chờ phát động của mình chống lên chân Lily. Hung tợn hỏi cô, con nhóc thúi, em phải biết em đang làm cái gì? Mặt Lily đã sớm đỏ, không dám nhìn vào đôi mắt đang trực tràn tình dục của anh. Nhắm mắt lại, ôm cổ anh kéo xuống. Hôn lên môi anh, Loki bị kích thích đỏ mắt. Tuy lý trí đang nói cho anh, Lily còn chưa thành niên, cô còn quá nhỏ, nhưng mới vừa đã trải qua. Ly hợp, cô gái nhỏ lại chủ động như vậy, anh sao có thể cầm giữ được. Lúc đầu lưỡi nhỏ linh hoạt của cô chui vào khoang miệng anh quét loạn. Anh đột nhiên đè bả vai cô lại, nghiêm túc nhìn cô, em biết chính mình đang làm gì sao? Em đã uống quá nhiều rượu. Anh chưa nói xong. Lily lại lấp kín đôi môi của anh, môi lưỡi ra sức giao chiến. Anh nghe thấy cô nói, em không say, chút cồn này sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của em. Em rất rõ ràng em đang làm gì. Em muốn anh, Loki, cho em. Thế công của Loki nháy mắt trở nên mãnh liệt. Anh kéo theo tiểu yêu tinh làm anh điện cuồng này. Cùng nhau ngã vào vực sâu tình dục, giằng co rất lâu. Đến khi ánh trăng treo cao bên ngoài, Loki mới ôm Lily vào phòng tắm rửa sạch. Cô gái nhỏ đã rất mệt, nhưng vẫn cố không ngủ. Phải chờ Loki rửa sạch mọi thứ, mới mềm mại quấn lên đòi anh ôm ngủ. Loki nhìn cô gái nhỏ đã hoàn toàn thuộc về mình trong ngực. Trong lòng mềm rối tinh rối mù. Lily như vậy, anh yêu muốn chết. Cách chương.